Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 616, chương 19, Mộng Khả Phóng Đàm. 3. Tưởng Vũ Hinh thân âm một tiếng, bưng kín mặt, gầy gò bả vai khẽ run. Qua một lúc lâu, nàng mới phấn chấn một chút, lau khô nước mắt, nói với Đinh Tiềm, ta không muốn nói thêm. Chuyện này sẽ để cho nó vĩnh viễn đi qua đi. Ngươi coi như là đang giúp ta một lần đi. Nàng đem lạnh như băng tay nhỏ thả trong tay Đinh Tiềm. Dùng sức đè một cái. Đinh Tiềm chỉ cảm thấy nàng ẩm ướt lòng bàn tay, tất cả đều là nước mắt. Một thời điểm không biết nói cái gì là tốt. Tưởng Vũ Hinh không nói một lời. Đứng dậy rời đi căn phòng. Ai, cái này thì để cho nàng đi. Quách Dung Dung không cam lòng hỏi Đinh Tiềm, ngươi còn có thể thế nào? Đinh Tiềm hỏi ngược lại Quách Dung Dung, ngươi cũng biết 2 năm trước nàng đều trải qua cái gì. Bây giờ minh tinh đều liều mạng tẩy bạch tự kỷ, giống như Tưởng Vũ Hinh như vậy gặp gỡ một khi bị moi ra, sẽ cho nàng mang đến rất lớn tác dụng phụ. Nàng thân thế là thật đáng thương, ta cũng đồng tình nàng, chỉ là... chấm ngoặc kép, ngươi coi như tiếp tục thẩm vấn nàng, còn có hỏi ra kết quả gì? Chẳng lẽ ngươi có thể làm cho nàng thừa nhận mình chính là cái kia tự sát thiết kế giả sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như chúng ta mới vừa tiếp xúc vụ án này, ngươi hoài nghi có lẽ nàng còn có thể chấp nhận. Nhưng là bây giờ, chúng ta cũng lớn tỉ mỉ giải người thiết kế một ít tình huống. Ít nhất, hắn được có 2 điều kiện. Thứ nhất, tinh thông tâm lý học kiến thức. Thứ hai, có siêu cường trí nhớ năng lực. 2 điểm này Tưởng Vũ Hinh cũng xa xa không đạt tới. Người đây cũng biết, huống chi, lấy tự sát thiết kế giả tác phong. Ai có thể bảo đảm hắn không phải tùy tiện lật xem tạp chí. Thấy Tưởng Vũ Hinh tân văn, đột nhiên thông suốt đây. Quách Dung Dung biệt muộn nửa ngày. Ngược lại, ta cảm thấy cho ngươi chỉ là có chút nhi thiên vị nàng. Ta không phải là thiên vị, ta là hiểu nàng. Đinh Tiềm nói tới chỗ này, ngữ khí có chút lộ vẻ xúc động. Ta có thể hiểu giống như nàng ta dạng hài tử. Vì xa xôi mơ mộng, giữ vững không ngừng, chưa từng có từ trước đến nay cố gắng. Nàng bỏ ra là chúng ta người thường khó có thể tưởng tượng. Giống như nàng năm đó dựa vào sức một mình tìm mất tích muội muội như thế. Năm đó đó là một cái bi kịch. Ta không hy vọng hôm nay vẫn là bi kịch. Cái này tàn khốc thế giới dù sao cũng nên cho đơn thuần hiền lành nhân lưu một tấc ánh mặt trời. Quách Dung Dung im lặng không nói gì. Lam Kinh đài truyền hình thành phố. Mộng Khả Phóng Đàm tiết mục tổ. Chi tính mỹ người nữ chủ trì Hà Mộng nhưng là Lam Kinh đài truyền hình trụ cột một trong. Do nàng chủ trì, Mộng Khả Phóng Đàm mở màn chiếu 4 năm qua ở toàn tỉnh tống nghệ loại tiết mục. Chung từ đầu tới cuối duy trì ở tỷ lệ người xem vị trí thứ 3. Mỗi một năm đài địa phương xuân vãn, nàng đều là tất không thể thiếu chủ bắt người một trong. Nàng đặc điểm thập phần tươi sáng. Đầu tiên dĩ nhiên là sắc đẹp xuất chúng, không thể so với đang ăn khách minh tinh kém bao nhiêu. Thứ yếu không thiếu được cơ trí hoạt bát, luôn có thể điều động người xem hứng thú. Một điểm cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một chút, nàng có rộng rãi mạng giao thiệp lưới, có thể thông qua đủ loại con đường, cùng đất liền cùng Hồng Kông các minh tinh duy trì rất tốt đẹp quan hệ. Cho nên, nàng cũng hầu như có thể mời tới một ít bản thân liền có cao tỷ lệ người xem đại gia môn tham gia. Nàng tiết mục, Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung đi vào tiết mục tổ. Người đều không tại, chỉ có 2 cái phụ trách hậu kỳ chế tác nhân viên làm việc ở nơi đó kéo dạng phiến. Sau khi nghe ngóng mới biết, Hà Mộng có thể đi lục tiết mục đi, vì gia tăng có thể nhìn độ. Trên TV phần lớn tống nghệ tiết mục đều không phải là tình hình thực tế phát sóng trực tiếp. Thường thường phải trải qua hậu kỳ chia ra cùng thẩm phiến quá trình. cuối cùng đóng gói đi ra mới có thể thả vào chương trình TV bên trong phát hình. Vì vậy nói, giả tạo đồ vật cũng không hoàn toàn đúng không được. Ít nhất thường thường nhìn qua rất tốt. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung một đường hỏi thăm. Ra khu A lầu làm việc. Lân cận B khu là một tòa dệt trưởng hình lùn lầu. Lam Kinh đài truyền hình diễn bá thính ở nơi này. Phân đại trung tiểu ba cái diễn bá thính. Đại năng chứa 1.000 nhân. Tiểu có thể chứa 300 người. Hai người đi vào cửa chính. Tìm tới tiểu diễn bá thính. Bên trong đang ở thu âm cuối tuần muốn phát hình. Mộng Khả phóng đàm. Hai người moi khe cửa đi vào trong nhìn. Người xem cơ hồ không còn chỗ ngồi. Quách Dung Dung nói. Hoàn cảnh này với tạp chí hình thượng sứ không nhiều. Tưởng Vũ Hinh chính là ở chỗ này tiếp nhận phỏng vấn. Không sai, nàng lại đem ánh mắt chuyển tới trên võ đài. Người chủ trì Hà Mộng có thể đang theo nam khách quý trò chuyện rất hay đâu rồi. Thỉnh thoảng diệu ngữ liên châu, đưa đến dưới đài người xem tiếng cười một mảnh. Chờ Quách Dung Dung thấy rõ nam khách quý bộ dáng. Bỗng nhiên hưng phấn kêu. Đây không phải là ta nam thần Ngô. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm vội vàng đem miệng nàng che. Nhưng là đã muộn, không ít người đều nghe được. Rối rít nhìn về bên này, liền nam khách quý cũng mất thần. Trải đại bối đầu hiện trường biên đạo nghiêng đầu nhìn thấy cửa mắt lớn trừng mắt nhỏ Quách Dung. Dung cùng Đinh Tiềm cũng sắp xù lông. Vừa lúc đó, Hà Mộng có thể bướng bỉnh hướng nam khách quý cười cười nói. Ngươi xem một chút Ngô ca, còn dám nói mình là thực lực phái. Ta xem ngươi rõ ràng là ngẫu tượng phái chứ sao. Chúng ta dưới đài nữ khách quý cũng hưng phấn khó đè nén rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nam khách quý cũng rất máy hai tay trí năng chắp tay. Ta nay trời mới biết, nguyên lai ta là kỳ hóa a. Đến đây đi, thực ra ta cũng hưng phấn khó đè nén đâu rồi. Ta một mực băng bó, ngươi không nhìn ra được sao? Hà Mộng có thể đứng dậy rời chỗ ngồi bày cái pâu. Ngươi làm gì? Nam khách quý cố làm khẩn trương. Nhảy một cái đi, nghe nói Ngô ca điệu cha cha sở trường nhất. Tới đến nơi này của ta làm sao có thể cho ngươi hưng phấn những người ái mộ thất vọng đây? Nam khách quý từ chối thì bất kính, vui vẻ đứng dậy, hai người ngay tại hiện trường ngẫu hứng biểu diễn một cái đoạn kích tình bắn ra bốn phía điệu. Cha cha, một lần ngoài ý muốn cứ như vậy bị Hà Mộng có thể hời hợt hóa giải. Còn biết thời biết thế đem bầu không khí dẫn tới giao chiều. Quách Dung Dung còn tại đằng kia nhi phạm si mê đâu rồi? Thật không nghĩ tới. Liên tục vượt múa cũng như vậy có mị lực đây. Đinh Tiềm một bên nghiên cứu bọn họ vũ bộ vừa gật đầu. Đúng vậy, Hà Mộng có thể quả nhiên không bình thường. Tú ngoại tuệ trung, đa tài đa nghệ, Quách Dung Dung bạch lăng hắn liếc mắt. Cấp thấp, như nhau, ta đó là ngưỡng mộ, ta là thưởng thức, hừ, hi, khó khăn lắm chờ đến. Phóng đàm kết thúc, người xem rời sân. Hà Mộng có thể chính phụng bồi nam khách quý vừa nói vừa cười. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung tiến vào. Hà Mộng còn cho là hắn hai là fan đâu rồi. Lập tức quăng ra mặt. Đối với còn lại những nhân viên làm việc khác nói. Ai bảo hai người bọn họ đi vào. Mới vừa rồi sẽ ở đó nhi làm loạn. Chấm ngoặc kép. Lập tức có người tới muốn đuổi đi. Quách Dung Dung nói với Đinh Tiềm. Người thưởng thức vị này ngoại trừ tú ngoại tuệ trung, tinh khí còn không nhỏ đây. Vừa nói móc ra thẻ cảnh sát, không chút khách khí đối với Hà Mộng có thể nói. Hà tiểu thư, ta là điều tra hình sự cục, có vụ án yêu cầu ngươi hiệp trợ điều tra. Người sở hữu nhất thời tất cả đều ngừng ở nơi nào. Liền Hà Mộng nhưng cũng thật bất ngờ, nhưng nàng khôi phục rất nhanh rồi chấn định. Sắc mặt cũng ngay sau đó đổi lại mặt cười. Mày liễu cong cong, mắt đẹp đòi vui, thân thiết lại không mất dè đặt. Được, a, có chuyện gì? Nàng vừa nói vừa đi hạ sân khấu. mang theo Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm đi ra trường quay. Đi tới một gian không người phòng nghỉ ngơi, Hà Mộng có thể chỉ dựa vào tường mấy bả cái ghế. Hai vị tùy tiện ngồi, có chuyện gì ở nơi này nói đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.